Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, địch ta gặp lại. Đạt Duyên mang ba kiệt, chúng ta lại gặp mặt, ta lễ vật nhận được chưa? Chiến mã lộc cộc, Vương Dung cầm lấy dây cương chậm rãi đi về phía trước. Biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vù, nghe nói như thế. Đạt Duyên mang ba kiệt sắc mặt nhất thời âm trầm đến cùng. Chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một luồng nồng nặc tức giận. Hắn đương nhiên rõ ràng Vương Dung đang nói cái gì. Vương Dung trong miệng, lễ vật, không nghi ngờ chút nào chính là tượng hùng huấn luyện nơi đóng. Quân cái kia hơn 27,000 binh sĩ. Cùng với Đạt Duyên gia tộc Đạt Duyên tất bột giá. Không cần lo lắng. Người rất nhanh cũng sẽ thu vào ta lễ vật. Đạt Duyên mang ba kiệt dục ngựa lên trước. Lạnh lùng nhìn Vương Dung. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Ha ha ha, cái kia ta thật sự rất chờ mong. Vương Dung nghe vậy cười ha ha. Hắn không sợ Đạt Duyên mang ba kiệt động thủ. Chỉ sợ hắn không động thủ. Dù sao, hắn chính là còn có một thích tây uy hiếp nhất định phải hoàn thành. Chỉ bằng mấy câu này, lấy Đạt Duyên mang ba kiệt tính cách, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Đúng rồi, Đạt Duyên mang ba kiệt. Trừ ngươi ra, ta còn đồng giảng cho Ô Tư Tạng đế quốc chuẩn bị một phần lễ vật. Nhìn thấy phía sau ta thành trì sao? Sau đó này chút thành trì, sẽ một đường xây đến Ô Tư Tạng cao nguyên nội lục nơi sâu xa. Vẫn áp sát đến Tạng Vương Vương Đô. Đối với Tạng Vương bệ hạ, ta vẫn luôn là lòng sinh ngưỡng mộ. Vì lẽ đó đem loại này thành trì tu đến Vương Đô hạ. Lấy đó kinh nghĩ, làm can. Nghe được mấy câu này, Đạt Duyên mang ba kiệt ánh mắt phát lạnh, giận tím mặt. Liền ngay cả đại quân hậu phương Đô Tùng Mãng Bố Chi nghe được mấy câu này, cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Vương Dung mấy câu này, rõ ràng là một loại sao khỏa thân uy hiếp, hơn nữa không giống với cùng Đạt Duyên mang ba kiệt trong đó xung đột. Đây là trực tiếp uy hiếp Ô Tư Tạng đế quốc Tạng Vương. Ở Ô Tư Tạng đế quốc, Tạng Vương nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, là thiên thần hóa thân. Vương Dung mấy câu này, là bất kỳ Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều không cách nào nhịn được. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm đường chết. Đạt Duyên mang ba kiệt nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi. Từ không có một người dám ở trước mặt hắn kiêu căng như thế. Dĩ vãng đối thủ, không có một người không phải ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Liền ngay cả Phó Lan Hách, lúc sắp chết, đều là đầy mặt hoảng sợ. Cả người run rẩy. Đạt Duyên mang ba kiệt xưa nay chưa từng thử qua. Bị một người khiêu khích tới mức này, ngoặc kép, bất kỳ ngông cuồng đều là phải trả giá thật lớn. Ta nhất định sẽ đem thi thể của ngươi đạp ở dưới vó ngựa, cắt lấy đầu của ngươi, cắm ở cao nguyên biên giới, răn đe, cũng tốt để tất cả người đường biết, ở trước mặt ta khiêu khích kết cục. Ha ha ha, ta liền cùng ngươi không giống nhau, giết ngươi chỉ là quá trình mà không phải mục đích. Tương lai ta muốn đem toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc thế lực từ thích Tây loại bỏ đi ra ngoài. Hoàn toàn giải quyết thích Tây uy hiếp. Không chỉ như vậy, ta còn muốn đem đại đường chiến kỳ xen vào Ô Tư Tạng phúc địa. Đem Ô Tư Tạng triệt để mà đánh đổ. Cũng tốt giết gà dọa khỉ. Để tất cả mọi người biết cùng đại đường là địch kết cục. Vương Dung nghe vậy, cười ha ha, vù. Đại quân phía sau, Đô Tùng Mãng Bố Chi nguyên bản toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Phu Mông Linh Sát trên người. Thế nhưng nghe được Vương Dung câu nói này, nhất thời không nhịn được đầu lông mày sâu sắc nhăn lại. Mà xa xa Phu Mông Linh Sát cũng là không nhịn được nhíu mày. Đại nhân, Phu Mông Linh Sát bên cạnh vài tên thích Tây Đô hộ quân thám báo đều là ánh mắt sáng lên. Theo bản năng nhìn về phía một bên Phu Mông Linh Sát. Tuy rằng lẫn nhau làm đối thủ, thế nhưng nghe được Vương Dung lời nói này, liền ngay cả bọn họ này chút thích Tây Đô hộ quân người cũng không nhịn được lòng sinh kính nể. Coi trọng một chút, đều cho ta câm miệng. Phù Mông Linh Sát nghiêm ngặt trách mắng, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn nơi nào không biết những bộ hạ này muốn nói cái gì. Thế nhưng càng là như vậy, trong lòng hắn thì càng đố kỵ như điên. Cũng đã giết máy móc càng nặng, tên tiểu tử này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống. Phù Mông Linh Sát tàn nhẫn mà siết nắm đấm, phát sinh một trận răng rắc vang lên giòn giã. Vương Sung càng là như vậy, càng là ưu tú, đối với bọn họ này chút bên trong phụ người hồ uy hiếp lại càng lớn. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống. Bất quá Phù Mông Linh Sát không biết vào giờ phút này có một người so với hắn càng muốn giết rơi. Vương Sung, nếu như nói đạt duyên mang ba kiệt mới bắt đầu vẫn chỉ là tức giận. Như vậy làm Vương Sung nói ra lời nói kia, đạt duyên mang ba kiệt cả người đều phải giận điên lên. Vương Sung, nếu như ngươi là muốn chọc giận lời của ta, như vậy ngươi thành công. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta không biết để cho ngươi dễ dàng chết đi. Ngươi không phải hết sức lưu ý Thích Tây sao? Ta biết từng cái đem Thích Tây binh lính toàn bộ giết chết, để đại đường Thích Tây đô hộ phủ hoàn toàn trở thành lịch sử. Đạt duyên mang ba kiệt cười giận dữ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Đi, thanh âm chưa dứt, đạt duyên mang ba kiệt đột nhiên rơi quay đầu lại, xoay người rời đi, phía sau, móng ngựa lộc cộc, bạch hùng binh mọi người theo sát, đoàn người nhanh chóng hướng về xa xa đi. Hứa Khoa Nghi, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, đón lấy rất nhanh thì có một trận đại chiến. Vương Sung con mắt híp lại, nhìn đạt duyên mang ba kiệt rời đi phương hướng nói. Vâng, hầu gia. Hứa Khoa Nghi được khiến, rất nhanh xoay người rời đi. Lý Tự Nghiệp, chúng ta bây giờ e sợ thật sự không có đường lui. Nhất định phải giết chết đạt duyên mang ba kiệt. Vương Sung nhìn về phía trước nói. Hầu gia cứ việc hạ lệnh, mặt tướng toàn lực ứng phó. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói. Vương Sung gật gật đầu, nhìn đạt duyên mang ba kiệt phương hướng, không nói gì. Đạt duyên mang ba kiệt vốn là một người điên, hắn một khi quyết định một cái mục tiêu liền sẽ điên cuồng tấn công. Thích Tây đô hộ phủ binh lực năm đó chính là như vậy bị hắn hao tổn trống không, bằng không cũng sẽ không có Thích Tây uy hiếp nhiệm vụ này. Đạt duyên mang ba kiệt cuối cùng trước khi đi nói lời nói kia, để hắn nhớ tới rất nhiều. Vương Sung hiện đang lo lắng, bởi vì cử động của mình, đạt duyên mang ba kiệt điên cuồng hành động sẽ cực kỳ sớm. Hiện tại đã không có gì đường lui, nếu như muốn tránh khỏi đạt duyên mang ba kiệt điên cuồng hành động, tránh khỏi Thích Tây đô hộ phủ dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải ở đây đưa hắn triệt để giết chết. Giá, Vương Sung thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng rơi quay đầu lại, hướng về trong trận đi. Đối diện, cách xa nhau hơn 2000 ngoài trượng địa phương, chiến mã hí lên, theo đạt duyên mang ba kiệt hồi doanh, bốn phương tám hướng, từng đôi toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở đạt duyên mang ba kiệt trên người. Hết thảy đều đang đợi đạt duyên mang ba kiệt hạ lệnh. Bầu không khí một mảnh sơ xác. Đại nhân, chúng ta bây giờ phát động tiến công sao? Một tên ô tư tạng tướng lĩnh mở miệng nói, trong mắt toát ra hung ác sát khí. Không vội, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho làm bừa. Ngoài ý muốn, đạt duyên mang ba kiệt lại khoát tay áo một cái, bác bỏ tên kia tướng lĩnh đề nghị. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tầm mắt vẫn như cũ xa xa rơi vào đối diện từng bức vảy cá giống như màu trắng bạc cương thiết thành trên, không nhìn ra một chút rung động. Tướng quân, chu vi tất cả mọi người là một mảnh kinh ngạc. Đạt duyên mang ba kiệt vừa lúc trở lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ai cũng cho là hắn sẽ lập tức ra tấn công mệnh lệnh. Thế nhưng không nghĩ tới, Đạt Duyên mang ba kiệt phản ứng cùng mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Đạt Duyên mang ba kiệt không nói gì, cũng không có giải thích, vẻ mặt hắn bình tĩnh, để người hoàn toàn không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Vào giờ phút này, duy nhất có thể duy trì trấn định, vẻ mặt bình thản ung dung, cũng chỉ có tùy tùng Đạt Duyên mang ba kiệt nam chinh bắc chiến. Thời gian vô cùng lâu Bạch Hùng binh tướng lãnh, tên tiểu tử kia đang cố ý làm tức giận đại nhân. Đây là tự chịu diệt vong a. Từng người Bạch Hùng binh tướng lĩnh đi theo Đạt Duyên mang ba kiệt ánh mắt nhìn phía đối diện, tất cả đối thoại bọn họ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cái kia đại đường thiếu niên hầu là cố ý ra khỏi hàng trùng kích đại nhân, trên thực tế hắn cũng thành công, bất quá, nếu như hắn cho rằng làm tức giận đại nhân là có thể toại nguyện thực hiện được, vậy thật liền sai hoàn toàn. Điên cuồng cũng không có nghĩa là lỗ mãng, càng không phải là ngu xuẩn, chí ít ở đại nhân ở đây cũng không phải là như vậy. Một đám Bạch Hùng binh tướng lĩnh tùy tùng Đạt Duyên mang ba kiệt nam chinh bắc chiến. Đối với tính cách của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đại nhân từ trước đến giờ đều là càng phẫn nộ, càng điên cuồng, liền trái lại càng là bình tĩnh, càng là lý trí. Đây chính là vì cái gì đại nhân được gọi là đế quốc chuẩn tướng. Cao nguyên Tu La, mà không phải cao nguyên người điên nguyên nhân. Trạch nhân, ta để cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị xong chưa? Đạt Duyên mang ba kiệt đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn như cũ nhìn chằm chằm đối diện, âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong, bắc cảnh phụ cận mười mấy bộ lạc toàn bộ đều đã nhận được đại nhân cho đòi khiến. Ở mấy giờ trước, bọn họ cũng đã xuất phát hiện, cần phải sẽ đến. Một tiếng ô tư tạng ngữ điệu thanh âm vang lên, Đạt Duyên mang ba kiệt phía sau. Một tên 11-12 tuổi trái phải, gò má lộ ra cao nguyên đỏ ô tư tạng tướng lĩnh khom người xuống nói. Rất tốt, chờ ta mệnh lệnh làm việc. Đạt Duyên mang ba kiệt nói. Vâng, đại nhân. Trạch nhân thành tiếng nói. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng một luồng vô hình sức giãn đang ở tụ tập. Bầu không khí càng ngày càng gấp vỡ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đang chờ Đạt Duyên mang ba kiệt mệnh lệnh. Tiểu tử, người nhất định sẽ vì mình làm gây nên hối hận. Chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch trên người ngươi ngu xuẩn. Đạt Duyên mang ba kiệt xanh mặt, trong mắt lập lòe một luồng điên cuồng khí tức. Đạt Duyên mang ba kiệt vô cùng rõ ràng Vương Sung đang làm gì, cũng biết hắn tại sao muốn làm như thế. Cái kia chút chi chít như sao trên trời, từng tòa vảy cá giống như màu trắng bạc sắt thép chi tường. Chỉ có bộ lộc hồ cái kia loại ngu ngốc mới có thể không quản một luồng đụng vào. Ô tư tạng thiết kỵ lợi hại nhất chính là hình thang hàng ngũ. Không có bất kỳ một cái đế quốc có thể cùng ô tư tạng so đấu đối với hình thang trận liệt lý dài. Nếu như trận hình đều rối loạn, còn có cái gì uy lực có thể nói? Hơn nữa cái kia chút sắt thép chi tường, Đạt Duyên mang ba kiệt có thể sẽ không quên. Ban đầu ở Tây Nam, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ chính là thua ở loại này sắt thép chi chân tường. Nếu như Vương Sung cho là hắn bị làm tức giận phía sau, liền sẽ liều mạng đại quân tiến công, vậy thật là quá coi thường hắn. Hắn xác thực sẽ tiến công, nhưng chắc chắn sẽ không là hắn sở tưởng tượng như vậy. Hầu ra, bọn họ vẫn là không có có tiến công. Tam giác chỗ hổng, đại quân phía trước, Lý Tự Nghiệp nhìn đối diện, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung gật gật đầu, khẽ nhíu mày một cái, gương mặt nghiêm túc, cái này Đạt Duyên mang ba kiệt, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn khó có thể đối phó. Ta nguyên bản cho rằng, hắn thế tới hung hăng, lại là thực lực chiếm ưu một phương, chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là đánh giá thấp hắn. Đạt Duyên mang ba kiệt lúc rời đi, ánh mắt âm trầm đáng sợ, trong mắt phẫn nộ, coi như là người mù đều cảm giác được. Thế nhưng đi qua lâu như vậy rồi, đối diện chiến mã hí lên, nhưng chính là chậm chạp, không có bất kỳ tấn công hành động. Quả nhiên không hổ là thích Tây uy hiếp, nếu muốn giết rơi hắn, e sợ chắc chắn sẽ không là dễ dàng như vậy. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.